Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, đao kiếm đánh cược. Đương nhiên có thể, Mạc Tái Đức không để ý chút nào nói. Hắn từ hông trên rút ra bảo đao, phải tay nắm chặt chuôi đao, bá một hồi rút ra, khanh, bảo đao ra khỏi vỏ chớp mắt, một đạo hàn quang bắn nhanh ra như điện. Ở trong cả căn phòng đi vòng một vòng, liền nhiệt độ đều chậm lại, cả phòng đột nhiên yên tĩnh, Ngụy Hạo nhất thời sắc mặt cũng thay đổi. Chuôi này bảo đao so với hắn ở phụ thân Ngụy Quốc Công nơi đó nhìn thấy còn tại lợi hại. Cái này Iraq Mạc Tái Đức không có nói láo, trên tay hắn đúng là một cái danh đao, liền loại hàn khí này, tuyệt không phải bình thường đao kiếm có thể so sánh. Chỉ sợ toàn bộ trung thổ có thể so với trên cũng không nhiều. Cho Mạc Tái Đức đem đao đưa tới. Hảo đao, Vương Sung cũng không khách khí. Từ Mạc Tái Đức trong tay tiếp nhận này thanh Iraq danh đao. Cẩn thận chu đáo, tự trọng sinh sau đó. Đây là hắn lần thứ nhất kiến thức Iraq danh đao. Cùng trung thổ không giống nhau. Trung thổ còn kiếm. Mà Ả Rập cùng đầu đao lại tựa hồ như đặc biệt tôn trọng đao. Hơn nữa đao của bọn hắn, hình dạng và cấu tạo cùng trung thổ đao hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên đều không dài, chỉ có hơn một thước. Hơn nữa thân đao trình to lớn hình cung, như bầu trời trăng lưỡi liềm. Vương Sung cũng không biết đây có phải hay không là cùng Ả Rập. Iraq mặt trăng sùng bái có quan hệ. Mạc Tái Đức Iraq danh đao lưỡi dao vô cùng sắc bén. Có thể thấy đi qua thiên truy bách luyện cùng chú ý xử lý, một lá dụng mà biết thu ý. Từ chuôi này đao rèn đúc cũng có thể nhìn ra phương Tây Ả Rập cùng Iraq đao kiếm rèn đúc xác thực. Trình độ thật sự rất cao, vài phương diện khác so với trung thổ còn cao hơn rất nhiều. Bá, Vương Sung rung cổ tay. Hàn quang lướt qua, trong phòng khách, dùng cứng rắn nhỏ đàn mộc làm thành bàn lập tức vô thanh vô tức rơi xuống một khối góc tới. Góc bàn rơi xuống đất, phát sinh leng keng âm thanh. Hảo đao, Vương Sung khen một tiếng. Bên cạnh, Ngụy Hạo sắc mặt cũng thay đổi. Vương Sung song tay cầm đao, múa một vòng, lại sẽ chuôi này Iraq danh đao trở lại. Mạc Tái Đức tiên sinh, không bằng như vậy đi, chúng ta đem quy củ sửa lại một chút đi, tất nhiên là đao kiếm so sánh, nên có tương đối quy củ, nếu như ngươi có thể thắng ta, ta cây đao này kiếm ít giá bao nhiêu, ta liền bồi ngươi bao nhiêu, mà nếu như ngươi thua rồi, ta cũng không cần ngươi bồi một cây đao kiếm giá cả. 1.200 lượng hoàng kim, Ngụy Hạo. Sau đó còn có người đến khiêu khích, ta cũng không thể từng cái đi gặp, toàn bộ liền theo quy củ này đến làm đi. Vương Sung, Ngụy Hạo kinh hãi, cái này Mạc Tái Đức đao vừa nhìn cũng không phải là phàm phẩm. Hắn vừa muốn nhắc nhở Vương Sung không nên đáp ứng, không nghĩ tới Vương Sung liền tự mình đưa ra như thế nghiêm khắc điều kiện. Ha ha ha, Hạo, Mạc Tái Đức đại hỉ. Bất luận Vương Sung đưa ra điều kiện gì, chỉ cần hắn đáp ứng, 1.200 lượng hoàng kim căn bản không tính là gì. Iraq thương nhân phần lớn đều là eo quấn bạc triệu, đời đời kinh thương, chỉ cần có thể ở đến mục đích của chính mình. Điểm ấy, món tiền nhỏ, vẫn đúng là không để ý. Hơn nữa Vương Sung điều kiện rõ ràng đối với hắn có lợi. Thua không cần hắn bồi thường. Mà thắng, Mạc Tái Đức đã rất lâu không có đụng tới có thể thắng người của mình. Mạc Tái Đức ước gì Vương Sung có thể thắng. Như vậy hắn là có thể mua được một thanh tốt hơn đao kiếm. Bất quá, còn có một chuyện, ta hiện tại không có cách nào cùng ngươi tiến hành đao kiếm tỉ thí. Nếu muốn phân cao thấp, tất cần chờ đến thứ sau 7 ngày. Vương Sung nói, không có vấn đề. Việc rất nhỏ, Mạc Tái Đức cười ha ha, không hề để ý, chỉ cần Vương Sung có thể đồng ý, chờ cái 7 ngày tính là gì, Đúng rồi, có một việc ta rất hiếu kỳ. Lúc tiến vào, ta ở các ngươi cửa lớn nhìn thấy một tòa thật to thiết sơn. Không biết đó là làm cái gì? Chúng ta Iraq còn chưa từng có tình huống như thế. Ha ha, đợi đến sau 7 ngày, ngươi tự nhiên liền biết rồi. Vương Sung cười cợt, lưu lại câu nói này. Xoay người rời đi. Đúng rồi, nếu như không ngại, ở chúng ta chính thức thi đấu trước. Ta muốn đem ta Iraq danh đao cũng đồng thời treo ở căn này trên lầu. Có thể không? Không đi ra vài bước. Phía sau đột nhiên truyền đến Mạc Tái Đức âm thanh. Trong thanh âm lộ ra một tia giảo hoạt mùi vị. Ở thương nói thương, hắn đến trung thổ không chỉ có riêng là vì tỉ thí đao kiếm. Vương Dung thản nhiên cười. Quả nhiên cùng hắn trong ấn tượng như thế à. Những này Ả Rập, Iraq đao kiếm thương nhân phàm là có cơ hội, đều sẽ không bỏ qua tuyên truyền cơ hội của chính mình. Bất quá Mạc Tái Đức không biết, lòng dạ nhỏ mọn của hắn đối với mình tới nói nhưng là gãi đúng chỗ ngứa. Vương Sung chính là ước gì hắn làm như thế. Có thể, lưu lại câu nói này. Vương Sung cất bước rời đi phòng khách. Vương Sung, ngươi điên rồi. Ngươi có biết hay không như vậy sẽ ra vấn đề rất lớn. Từ trong phòng đi ra, Ngụy Hạo vội vội vàng vàng đuổi theo. Biểu hiện tức đến nổ phổi. Dựa theo đao kiếm yết giá, ngươi có biết hay không đó là bao nhiêu tiền a? 2,4002 a. Không đúng, là 4,8002. Ngươi thắng chỉ có thể kiếm lời một nửa cũng chưa tới tiền. Thua nhưng phải bồi nhiều như vậy, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Hyderabad khoáng thạch 9 vạn lượng hoàng kim còn không biết tập hợp không tập hợp được đủ. Bát thần các cái kia 1,700 lạng vàng một tháng liền muốn giao phó. Ngươi bây giờ lại làm ra những này, đây là muốn cho nhà gây ra đại họa nha. Ngụy Hạo gấp đến độ khuôn mặt đỏ chót. Vương Sung là từng thử Mạc Tái Đức đao. Cây đao kia so với phụ thân cất giấu này thanh còn muốn sắc bén. Vương Sung rõ ràng kiến thức đối phương lợi hại, nhưng vẫn là đáp ứng. Thật sự là Ngụy Hạo không nghĩ tới, lần này đáp ứng Vương Sung, giúp hắn đem út tiêu kiếm mang tới Thanh Phượng lâu trên bán, cũng là muốn giúp huynh đệ một chuyện, giúp hắn kiếm ít tiền. Hai người là cùng nhau lớn lên huynh đệ, chuyện như vậy hắn không thể không giúp đỡ. Thế nhưng Ngụy Hạo không nghĩ tới chuyện đơn giản như vậy, thế mà lại biến thành như vậy. Làm không cẩn thận, Vương Sung không chỉ không kiếm được tiền, còn muốn cho Vương gia gây rắc rối, giúp đỡ một số tiền lớn, mà hắn chính là trong đó đồng lõa. Lần thứ nhất, Ngụy Hạo cảm thấy hối hận. Ngoặc kép, hơn nữa, cái gì gọi là theo quy củ này làm? Nếu như nhiều đến mấy cái người như vậy, ngươi có biết hay không muốn bồi thường bao nhiêu tiền a? Ngụy Hạo chỉ cần suy nghĩ một chút Vương Sung lập cái quy củ kia, liền ngũ tạng như đốt. Yên tâm, hắn không thắng được. Vương Sung lạnh nhạt nói. Ngươi có biết hay không? Cái gì? Ngươi vừa nói cái gì? Ngụy Hạo ngơ ngác nói. Ta nói hắn không thắng được. Vương Sung cười cợt, lặp lại lần nữa nói. Ngụy Hạo kinh ngạc nhìn Vương Sung, lập tức nói không ra lời. Hắn nguyên bản đầy ngập tức giận, nghe được này một tên lời, sở hữu tức giận nhất thời trút ra sạch sẽ. Hắn không thắng được, Ngụy Hạo có chút không dám tin tưởng. Cây đao kia sắc bén hắn nhưng là vừa ở trong phòng khách tận mắt nhìn thấy. Vương Sung lạnh nhạt nói, trên nét mặt tự có một luồng tự tin. Này là đối với tự thân tự tin, cũng là đối với út tiêu đao kiếm tự tin. Ngụy Hạo nhất thời ngây dại, trong lòng hắn có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng ở Vương Sung câu này bá khí, hung hăng trước mặt lập tức đều cũng không nói ra được. Hắn không biết Vương Sung nơi nào đến lớn như vậy tự tin, lại dám nói khoác mình nhất định sẽ thắng. Mạc Tái Đức chuôi này Iraq danh đao hắn nhưng là tự mình cảm thụ. Cái kia nhưng là chân chính đỉnh cấp danh đao. ác liệt khiến người nghẹt thở, sắc bén khiến người ta run sợ. Vẻn vẹn liếc mắt nhìn, buổi tối e sợ đều sẽ làm ác mộng. Hắn sở dĩ vẫn muốn nhắc nhở Vương Xung thoái thác, cũng là nguyên nhân này. Vương Xung thanh kiếm kia mặc dù không tệ, thế nhưng nói thật, Ngụy Hạo căn bản đáy lòng không chắc chắn. Ngươi thật có thể thắng? Ngụy Hạo do dự nói. Đương nhiên, Vương Xung nhoẻn miệng cười. Tự tin 100%. Hắn không phải là kẻ hồ đồ. Vừa tiếp nhận chuôi này Iraq Loan đao thời điểm, hắn cố ý từng thử, lặng lẽ dùng đầu ngón út ở mũi đao trên không dễ phát giác gõ một cái. Đối phương danh đao xác thực sắc bén, nhưng thân đao sắt thép nhưng là phàm phẩm, căn bản so với không Thượng Hải Đích La ba khoáng thạch. Hơn nữa, đúc kiếm ba đạo công nghệ, đối phương tối đa cũng chỉ ăn thấu một, hai nói mà thôi. Từ một điểm này, Vương Xung là có thể phán đoán, nhà Abbas cùng Iraq đúc kiếm các đại sư e sợ cùng mình so với cũng không có thiếu chênh lệch. Chí ít ở trong vòng mấy năm, bọn họ là tuyệt đối không đuổi kịp. Chỉ bằng dạng này công nghệ là tuyệt đối không thể so ra mà vượt tự mình út tiêu vũ khí. Coi như ta tin tưởng ngươi. Ngụy Hạo thua trận, không biết tại sao, mỗi lần rõ ràng cảm thấy Vương Xung cách làm không đúng. Nhưng nhìn đến cái kia loại tự tin 100% dáng vẻ, Ngụy Hạo lại không nói ra được phản đối đến, đều là bị dễ dàng thuyết phục. Thế nhưng ngươi cũng không cần đem tiền đẩy ra phía ngoài a. Đánh cược nên là ngang nhau. Những này Iraq thương nhân ngược lại có tiền, ngươi khách khí với bọn họ cái gì? Để hắn trực tiếp thua mấy ngàn lượng hoàng kim chẳng phải là càng tốt hơn? Ngụy Hạo nhớ tới sau cùng sự tình, không nhịn được oán giận nói: "Yên tâm đi, ta biết mình đang làm gì. Cái này gọi là lấy nhỏ thắng lớn, thả con tép, bắt con tôm." Vương Xung vỗ vỗ Ngụy Hạo vai, hắn không phải là ngu xuẩn, mà là có càng lớn mưu đồ. Mấy ngàn lượng hoàng kim là giàu không được tự mình, chỉ dựa vào Mạc Tài Đức cái kia mấy ngàn lượng hoàng kim là phát không được đại tài. Chỉ cần có thể đem út tiêu vũ khí thị trường bắt tay vào làm, Vương Xung có thể kiếm được của cải lại ở đâu là loại này đao kiếm đánh cược một chút điểm tốt có thể so sánh. Ta đi, chuyện nơi đây liền giao cho ngươi. Ngụy Hạo, nhớ kỹ, sau đó lại có thêm chuyện như vậy, liền theo tình huống của hôm nay đến làm đi. Vương Xung nói đi chào hỏi một tiếng bên ngoài uống trà hai tên tăng nhân Thiên Trúc, sau đó rời đi. Thanh Phượng lâu bán kiếm sự tình Vương Xung còn không muốn để cho quá nhiều người biết. Còn Mạc Tái Đức, vị này Iraq đao kiếm thương nhân liền trung thổ ngôn ngữ đều nói không lưu loát, lại làm sao biết hắn là ai? Vương Xung chân trước rời đi, chân sau Thanh Phượng lâu mặt trên lầu giá cả liền vọt lên gấp đôi, đã biến thành 4,8002, mà Mạc Tái Đức Iraq bảo đao cũng phủ lên Thanh Phượng lâu cửa lầu. Đây là 3 ngày qua lần thứ nhất có khác biệt đao kiếm treo lên Thanh Phượng lâu. Hơn nữa từ vũ khí hình dạng và cấu tạo đến xem, này thậm chí còn không phải trung thổ đao kiếm, mà là một thanh chính tông Iraq bảo đao. Loại này mới lạ biến hóa, cơ hồ là lập tức hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Mà khi Vương Xung cùng Mạc Tái Đức đao kiếm đánh cược nội dung lộ ra ánh sáng, toàn bộ sự tình càng là đã dẫn phát liền Vương Xung đều dự không nghĩ tới náo động. Thiên hạ đệ nhất kiếm, trung thổ cùng Iraq, Ả Rập đao kiếm lần thứ nhất chính diện đối quyết, đại đường đao thứ nhất kiếm đánh cược, các loại như vậy một loại tin tức bay đầy trời. Trung thổ Iraq, Ả Rập thương nhân rất nhiều, thế nhưng tất cả mọi người mặc thủ thành quy, như loại này đông, tây phương vũ khí quyết đấu ở đại đường còn là lần đầu tiên. Toàn bộ sự tình lập tức đã dẫn phát đại lượng quan tâm. Hừ, chỉ là một cái không biết lai lịch ra hỏa, cũng có thể đại biểu đại đường đao kiếm. Tin tức truyền tới mấy đại đúc kiếm thế gia, Trình gia cái thứ nhất ngồi không yên. Mấy đại đúc kiếm thế gia ở bề ngoài khách khí, nhưng ngầm tất cả mọi người ở kìm nén một luồng khí. Muốn vượt qua cái khác đúc kiếm thế gia, tranh cướp thiên hạ đệ nhất kiếm, tên tuổi. Chỉ là chẳng ai nghĩ tới, lần này lại bị một cái lai lịch không rõ, vô danh tiểu tốt, rút thứ nhất. Thanh Phượng Lâu sự tình, mấy đại đúc kiếm thế gia nguyên bản thống nhất lập trường. Loại này không quan trọng gì, việc nhỏ căn bản không cần đi để ý tới. Thế nhưng hiện tại tất cả đột nhiên hoàn toàn khác biệt. Mặc kệ Thanh Phượng Lâu tên kia có nguyện ý hay không, chuyện này truyền tới, hắn cũng đã bị quan lên đại biểu toàn bộ Trung Thổ Thần Châu, thiên hạ đệ nhất kiếm, tên tuổi. Đây là mấy đại thế gia không cách nào dễ dàng tha thứ. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.